Tình yêu của chúng ta. Chương 20, thẳng thắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dấu răng trên cổ Ngụy Phong hết sức rõ ràng. Mặc dù không thấy máu nhưng lại đỏ lên. Anh nghiêng đầu xoa cổ. Nhíu mày nhìn qua cô gái ngồi trên ghế sofa. Cô vẫn khóc, không phát ra tiếng. Nước mắt cũng tí tách chảy xuôi theo khuôn mặt. Khăn giấy trong tay cũng ướt đẫm. Ngụy Phong ngồi quỳ một gối trước mặt cô. Không hỏi nhiều, không nói một lời đưa khăn giấy cho cô. Lần đầu tiên trong đời cảm nhận được mùi vị tim đau thắt lại chính là khi nhìn thấy cô khóc. Cô gái phát tiết đủ rồi. Cảm xúc cuối cùng cũng thoáng dịu đi. Ngước đôi mắt ửng hồng nhập nhèm lên nhìn anh. Ngụy Phong, anh giống như kỵ sĩ từ trên trời giáng xuống vậy. Sau đó em cắn kỵ sĩ của em một cái. Em xin lỗi. Lộ An Thuần đưa tay sờ vết răng trên cổ anh. Áy náy nói. Lúc em căng thẳng thì sẽ cắn đồ. Tật xấu gì vậy chứ? Người đàn ông cười lạnh một tiếng. Lại đưa cho cô một tờ khăn giấy. Cô đang muốn nhận lấy thì anh đã dứt khoát vò thành một cục. Giúp cô lau nước mũi. Lộ An Thuần ngượng ngùng đỏ mặt. Nhận lấy khăn giấy tự mình lau sạch. Hít một hơi. Đêm hôm đó gọi điện thoại cho tôi cũng là trong tình huống vừa rồi à, anh hỏi. Vì sao? Khi còn bé, thường xuyên bị nhốt trong phòng tối. Có chứng sợ hãi giam cầm rất nghiêm trọng. Sợ tối, sợ quỷ, sợ ở một mình. Bàn tay cầm viên giấy của Ngụy Phong siết chặt. Cách giáo dục của bố mẹ em cứng rắn thật. Là bố em, đôi mắt Lộ An Thuần ảm đạm, như vực sâu không đáy. Mẹ em mất rồi, bà ấy bỏ lại em rồi. Ngụy Phong ngước mắt nhìn cô. Chuyện này có gì đâu, tôi cũng từng bị vứt bỏ mà. Cô ngước đôi mắt đẫm lệ nhập nhèm lên. Cùng anh nhìn nhau một hồi. Bỗng nhiên xúc động hỏi một câu. Anh có thể bảo vệ em không? Có thể, gần như không mang theo chút do dự nào. Người đàn ông nói ra. Ánh mắt kiên định giống như đã dùng hết sức toàn thân. Nhưng một giây sau, Lộ An Thuần đã hối hận ngay. Anh không bảo vệ cô được. Nhưng cô sẽ hại chết anh. Em không sao đâu Ngụy Phong. Ngụy Phong nhìn ra được ý lùi bước trong mắt cô. Anh không miễn cưỡng, chỉ trầm giọng nói. Chỉnh lại thời gian hậu mãi. 24/7. Gọi lúc nào cũng được. Trái tim Lộ An Thuần run rẩy. Nhìn thấy MU bàn tay rất có cảm giác mạnh mẽ của anh căng cứng. Hiện ra gân xanh mơ hồ. Cô không kìm lòng được mà đưa tay sờ một cái. Đầu ngón tay phác họa tỉ mỉ đường gân xanh của anh. Ngụy Phong muốn cầm ngược lại thì cô lập tức rút tay về. Em có thể chạm vào anh. Anh không thể chạm vào em được. Yết hầu người đàn ông kiềm chế lăn một cái. Con mẹ nó, chuyện này không công bằng quá rồi đấy. Em là con gái mà. Anh không có cách nào phản bác câu nói này được. Đúng vậy. Cô là con gái, Ngụy Phong nên nhường cô nhiều hơn. Lộ An Thuần lại nhẹ nhàng chạm vào đầu ngón tay của anh. Giọng nói mang theo tiếng khàn khàn sau khi khóc. Hy vọng trăng non nhanh chóng mọc ra. Quan trọng lắm sao? Rất quan trọng, mẹ nói có trăng non thì sẽ có phúc. Lông mi thon dài của cô gái nhỏ bị nước mắt thấm ướt. Dính lại với nhau, có vẻ đẹp vỡ vụn trong suốt. Anh nhìn cô thêm một cái là trái tim sẽ run rẩy một lần. Ngụy Phong cố gắng nhẫn nại. Trong đôi mắt đen kịt tràn đầy khát vọng. Ông đây muốn ôm em. Không, Ngụy Phong. Ngay sau đó, Trúc Cảm Quả mang theo bạn nhỏ Ngụy Nhiên đi tới từ cửa sau. Từ xa xa nhìn thấy anh trai cậu. Này, Ngụy Phong, tụi tớ ở bên trong tìm cậu tận nửa ngày. Cậu vừa vào nhà xác là không thấy đâu nữa. Thằng nhỏ sắp bị dọa phát khóc rồi. Một trận phàn nàn bô lô ba la còn chưa xong. Trúc Cảm Quả nhìn Lộ An Thuần. Có chút kinh ngạc. Tiểu Thiên Kim, em cũng ở đây à, anh gan heo. Các anh cũng tới chơi cái này hả? Ngụy Nhiên nhìn thấy Lộ An Thuần thì hai mắt phát sáng. Bay nhào tới. Chị ơi, lâu rồi không gặp chị đó. Nhìn thấy cậu, nụ cười trên mặt Lộ An Thuần hoàn toàn không che giấu được. Cô xoa đầu cậu bé. Anh trai đưa em tới chơi nhà ma à, có sợ không? Em không sợ, toàn là giả cả, chẳng đáng sợ chút nào. Ngụy Phong nói, chị em sợ quá khóc rồi. Ngụy Nhiên nhìn vệt nước mắt còn lưu lại trên mặt cô gái, trách cứ Ngụy Phong, chị khóc mà anh lại ở bên cạnh nói lời châm chọc. Không thì sao, anh phải lau nước mắt cho chị ấy chứ. An ủi con gái, nếu như bắt buộc thì còn phải tặng quà, để cô ấy vui vẻ. Ngụy Phong ngồi một bên tay vịn của sofa, nhướng mày, sao em rành vậy? Lệ Lệ ngồi cùng bàn với em cực kỳ thích khóc. Cậu bạn nhỏ rút khăn giấy, dịu dàng lau mặt cho Lộ An Thuần. Em sẽ an ủi cậu ấy như thế này. Cảm xúc tồi tệ của Lộ An Thuần bị quét sạch. Cô nói với Ngụy Nhiên, nhìn thấy em là chị không buồn nữa. Trúc Cảm Quả đứng bên cạnh Ngụy Phong, nhìn chằm chằm vào cổ anh hồi lâu, xác định vết đỏ trên cổ anh là dấu răng người. Cậu ta khiếp sợ không thôi. Cậu, cổ cậu bị gì vậy? Ngụy Phong kéo cổ áo, hững hờ nói, chó cắn. Lộ An Thuần không kìm lòng được mà nhìn về phía anh. Khuôn mặt lạnh nhạt của chàng trai cực kỳ anh tuấn, ánh đèn chiếu từ trên xuống, giấu đôi mắt của anh vào cái bóng của hàng lông mi. Mái tóc rối rũ trước mắt, cái bóng của từng sợi một lạnh lùng lại xa cách, vết cắn nằm ngang trên phần cổ trắng nõn của anh, mờ ám dễ thấy. Chị ơi, chị đi một mình sao? Ngụy Nhiên lại hỏi cô. Buổi tối đến nhà em ăn cơm đi, để anh trai em kho cá cho chị. Không phải đi một mình, chị còn phải đợi mấy người bạn nữa. Vậy thì kêu bạn chị cùng đến nhà em luôn. Thậm chí không đợi Ngụy Phong phản đối, Lộ An Thuần đã lắc đầu trước. Anh trai em không phải là kiểu anh trai nhiệt tình hiếu khách đâu, anh ấy sẽ không thích bị làm phiền. Ngụy Phong, cô hiểu rõ anh quá nhỉ. Lúc này Trúc Cảm Quả dùng cùi chỏ chọc vào Ngụy Phong, nói nhỏ bên tai anh. Này, cậu nhìn hai người này xem. Đừng nói, dáng dấp giống nhau thật đó. Nói cậu và cậu nhóc là anh em ruột thì không ai tin. Nhưng nếu nói hai người họ là chị em ruột, tớ đảm bảo là tin được. Ngụy Phong ngước mắt lên liếc nhìn bọn họ. Làn da cô gái mịn màng trắng nõn, đôi mắt hạnh long lanh, trong veo lại sạch sẽ. Mũi cao thẳng, khuôn mặt nhỏ bằng bàn tay ngọt ngào, mà Ngụy Nhiên cũng có khuôn mặt trắng trẻo nhẵn nhụi, mặt mũi rất xinh đẹp, nhất là đôi mắt kia không khác mắt của Lộ An Thuần. Anh hơi nhíu mày, con mẹ nó giống thật, cậu nói xem cô ấy không phải là. Trúc Cảm Quả nuốt nước bọt, người mẹ thất lạc nhiều năm của em trai cậu đấy chứ. Ngụy Phong ngắm nghía băng vải ở ngón trỏ, nói như thật. Tớ cũng nghi ngờ như vậy. Nếu thật sự là vậy thì sẽ lúng túng lắm. Không có gì lúng túng cả, Ngụy Phong hùng hồn nói. Anh trai như cha, thân phận của tớ đã nên thăng cấp từ lâu rồi. Chuyện này mà cũng được à? Sao Trúc Cảm Quả không phát hiện từ sớm là anh còn có chút đầu óc yêu đương chứ? Lúc này, đám người Ninh Nặc và Từ Tư Chiết cũng đi ra từ cửa sau. Nhìn thấy Lộ An Thuần, Ninh Nặc bay nhào qua, không ngừng xin lỗi cô. Cục cưng ơi, tớ sai rồi. Xin lỗi cậu, cậu bị dọa sợ chết rồi đúng không? Lộ An Thuần vội vàng an ủi. Không sao, không đáng sợ, tớ cũng chơi rất vui. Thật sao? Tớ còn sợ cậu bị bỏ lại một mình không biết nên làm thế nào mới tốt. Ba người tụi tớ tìm cậu ở trong đó lâu lắm. Tớ còn nói không nên kiên quyết kéo cậu vào. Không có, tớ không bị dọa sợ. Trò chơi này thú vị lắm. Hu hu hu, vậy thì tốt rồi. Ngụy Phong nghe vậy lại nhìn về phía cô. Cô nhẹ nhàng như con nai, trong mắt là ánh sáng chân thành, nhưng mỗi một lời nói ra đều là lời nói dối. Cô hy vọng thể hiện sự hoàn mỹ trước mặt mỗi người. Cô hy vọng mọi người đều thích cô. Thiếu tình yêu thương như vậy sao? Từ Tư Chiết hỏi. An An, cậu làm sao ra ngoài được vậy? Gặp được Ngụy Phong, Lộ An Thuần nghiêng đầu nhìn về phía chàng trai cao lớn bên cạnh. Dứt khoát cùng anh ấy vượt ải luôn. Lúc này Ninh Nặc mới hoàn toàn yên tâm, nhưng vẫn áy náy. Cô ấy tặc lưỡi nói với ý tứ sâu xa. Hai gia hai người ở cùng nhau à, chẳng trách không tìm thấy cậu đâu. Chào chị ạ, Ngụy Nhiên biết lễ phép chào hỏi với Ninh Nặc. Lúc này Ninh Nặc mới chú ý tới người bạn nhỏ bên cạnh Lộ An Thuần. Em là ai vậy? Em tên là Ngụy Nhiên, em trai của Ngụy Phong. Chị là bạn cùng lớp với anh trai em sao? Đúng vậy, chị tên là Ninh Nặc. Chị Ninh Nặc xinh đẹp quá. Oa, miệng của em trai ngọt thật đó. Ninh Nặc nhéo khuôn mặt trắng nõn non mềm của Ngụy Nhiên. Dáng dấp cũng đẹp trai nữa. Đúng thế, Lộ An Thuần nhanh chóng nói. Nó thật sự rất đẹp trai. Lớn lên giá trị nhan sắc chắc chắn sẽ rất cao. Trai đẹp tiêu chuẩn đó. Ninh Nặc cười xấu xa. Này, người ta là em trai của Ngụy Phong đấy. Sao cậu lại thấy kiêu ngạo vậy? Lộ An Thuần quan sát Ngụy Phong. Anh cũng đang nhìn cô. Trong đôi mắt đen như mực mang theo chút ý tìm tòi nghiên cứu. Cô tránh né ánh mắt anh. Lúc này Từ Tư Chiết đề nghị. Đã gặp nhau rồi thì cùng nhau ăn cơm đi. Tớ đã đặt thịt nướng kiểu Nhật rồi. Người bạn nhỏ, em thích ăn thịt nướng không? Thích lắm ạ, Ngụy Nhiên ngược lại có tính cách cởi mở. Ai cũng có thể chơi được. Hoàn toàn không lạnh lùng quái gở giống như anh trai cậu. Anh, đi nha, em muốn ăn thịt nướng. Trông Ngụy Phong có vẻ chuẩn bị từ chối. Lộ An Thuần ngắt lời nói. Không cần hỏi anh ấy. Chị dẫn em đi. Được ạ, Lộ An Thuần ôm bả vai cậu nhóc. Cùng đám người Từ Tư Chiết và Ninh Nặc đi ra khỏi tòa nhà. Ngụy Phong và Trúc Cảm Quả cũng chỉ đành đi theo. Cả đoàn người tiến vào khu trung tâm thương mại. Đi tới một quán thịt nướng kiểu Nhật ngồi. Quán thịt nướng mang phong cách thanh nhàn thoải mái. Mọi người cởi giày, ngồi vây quanh trên tấm đệm bên bàn. Lúc Lộ An Thuần đi ra ngoài rửa tay, Ngụy Phong ra ngoài theo. Đứng song song với cô, anh mở vòi nước, em rất thích đưa ra quyết định thay tôi. Ngụy Nhiên gọi em là chị, vậy thì em chính là chị của nó. Gái đẹp nào mà nó chẳng gọi là chị. Ồ, vậy thì em không phải là người đặc biệt. Dòng nước rì rào cọ rửa đôi tay thon dài có lực của anh. Anh hững hờ nói, chị thì không có gì đặc biệt, chị dâu thì khác đấy. Lộ An Thuần cúi đầu cười. Ngụy Phong, anh làm thật đấy à? Tôi không nói đùa với con gái. Nhắc đến chuyện này thì sẽ nghiêm túc. Ngụy Phong cười chế giễu nói. Không giống ai đó, chẳng có lời nào là thật cả. Cô thấy nước thấm ướt băng gạc trên ngón trỏ của anh. Vội vàng cầm lấy tay anh, rút khăn giấy lau sạch băng gạc của anh. Vết thương vẫn chưa lành. Đừng để dính nước, cẩn thận nhiễm trùng. Trái tim Ngụy Phong lại bị cô làm ngứa ngáy. Trúc Cảm Quả nói không sai. Nếu như không biết dừng lại kịp thời, buông xuôi mặc kệ thì sớm muộn cũng có ngày anh sẽ bị cô chơi chết. Lộ An Thuần dựa lưng vào bồn rửa tay, cúi đầu, trầm giọng nói, chúng ta không thể ở bên nhau được. Chê tôi nghèo à? Không phải. Đương nhiên không phải vì chuyện này. Cô phản bác theo bản năng, mang theo chút cảm giác vội vàng. Em không chê xuất thân của anh. Cho dù cô nói dối hết lần này đến lần khác, nhưng Ngụy Phong có thể nhìn ra được những lời này là thật. Cơ bắp nơi đuôi mắt anh thả lỏng. Ngụy Phong, anh không hiểu em. Lộ An Thuần liếm đôi môi mỏng. Em không phải là cô gái tốt lành gì. Thích nói dối. Hơn nữa còn rất ích kỷ. Nhìn ra rồi. Cho nên, anh đừng nghiêm túc với em. Cô gái rửa tay, quay người muốn đi vội. Ngụy Phong giữ cổ tay mảnh khảnh của cô lại. Một lần nữa chống đỡ cô bên bồn rửa tay. Lộ An Thuần có thể cảm nhận được lòng bàn tay anh dùng sức, nhưng vẫn còn kiềm chế. Hai người cách nhau rất gần. Quần áo gần như dính vào nhau. Giữa hơi thở của cô đều là mùi hương bạc hà mát lạnh trên người anh. Nhưng muộn rồi. Cô nhìn về phía chàng trai. Đường nét lông mày cực kỳ cứng rắn. Mí mắt rất mỏng. Lúc không người thì mang đến cho người ta cảm giác lạnh lùng tàn nhẫn lan tràn. Em trêu chọc ai? Cũng không nên trêu chọc tôi. Giọng nói kìm nén mang theo sự uy hiếp cực hạn. Anh lại đến gần thêm một chút nhìn chằm chằm vào mắt cô. Khiến cô không có chỗ trốn. Lộ An Thuần giãy tay. Hạ giọng nói. Ngụy Phong, anh đã đồng ý với em là không động vào em. Ngụy Phong khống chế sự xúc động mãnh liệt trong lòng. Cuối cùng vẫn thả cô ra. Cô gái lùi về phía sau hai bước. Xoa cổ tay. Ngước mắt đối diện với đôi mắt đen kịt của anh. Đúng vậy. Anh không phải là kiểu con trai tỏa nắng giống như Từ Tư Chiết. Anh gánh vác trọng trách bước đi ở nơi biên giới bữa đêm tối và bình minh. Không nắm bắt được, cũng không chắc sẽ buông được. Lộ An Thuần không nên đi trêu chọc lung tung người như vậy. Bây giờ biết sợ rồi à? Không phải trước đó còn trêu chọc tôi hăng hái lắm mà, không phải anh nhìn ra được hết sao? Em chính là kiểu, con gái muốn được rất nhiều người thích. Chuyện này sẽ khiến em có cảm giác an toàn sao? Khiến em cảm thấy, em không quá bết bát đến thế. Ngụy Phong nhìn vết đỏ còn lưu lại ở khóe mắt cô gái. Anh không đành lòng, cuối cùng vẫn thả lỏng giọng điệu. Tùy đi, tôi không ép con gái. Không muốn thì thôi. Lộ An Thuần rút khăn giấy lau tay. Bữa ăn hôm nay em mời anh nhé. Xem như cảm ơn anh đã cứu em ra. Ngụy Phong thuận theo lời cô nói. Tôi mạo hiểm tính mạng cứu em. Em chỉ mời tôi ăn thịt nướng. Đâu có nguy hiểm tính mạng. Em không thấy sao? Trong đó có nhiều quỷ lắm. Anh hùng hồn nói. Còn có zombie nữa. Đều là giả mà. Giả mà còn làm em sợ phát khóc. Lộ An Thuần vừa bực mình vừa buồn cười. Nhẹ nhàng vỗ cánh tay anh một cái. Em có thể đụng vào tôi. Tôi không thể đụng vào em. Đúng không? Ngụy Phong nâng cằm lên. Bị đánh cũng không thể đánh trả à? Sao em lại đưa ra yêu cầu vô lý như thế? Còn có thể tự tin như vậy? Anh thích em thì em sẽ lợi dụng anh. Lộ An Thuần thẳng thắn nói với anh. Cho nên có muốn cân nhắc dừng lại kịp thời hay không? Anh thông minh như vậy. Hẳn là sẽ không để bản thân chịu thiệt thòi nhỉ? Chàng trai khác thích em. Em cũng sẽ lợi dụng bọn họ sao? Lộ An Thuần lắc đầu. Hiện tại chỉ có anh thôi. Ngụy Phong khó chịu liếm môi dưới khô cằn. Hồi lâu, anh lạnh nhạt lẩm bẩm một tiếng. Vậy thì ông đây nhận thua. Cách chương.